Chào mừng các bạn đến với tập 12 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Như chúng ta đã biết, ở phần cuối của tập 11 thì những diễn biến diễn ra ở nhà của Lưu Sảo đang rất kịch tính, và cụ thể hơn thì những người hàng xóm vốn rất thân mật với Lưu Viễn Đông, cha của Lưu Sảo, thì bỗng quay lưng lại với người đàn ông khốn khó này, và chúng ta cùng đón xem Diệp Lăng sẽ ra tay tương trợ người cha vợ tương lai này như thế nào. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tập 12 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Chương 56. Quản tốt cái miệng của ông. Nghe được lời này của Trần Vĩnh Cường, một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi nói theo. Đúng vậy, Sảo Nhi, hiện tại là bàng đại hải kia đã có tiền. Nghe nói mua một chiếc xe khoảng 200 vạn, nếu cháu gả cho cậu ta, cuộc sống sau này nhất định sẽ trôi qua thoải mái. Nếu có thể gả cho bàng đại hải, lễ hỏi của bàng đại hải cho nhà các người chắc chắn sẽ không ít. Đến lúc đó, ba người cũng không cần phải vất vả, nhà các người cũng sẽ có tiền trả cho chúng tôi. Như vậy có phải tốt hơn không? Vài người một lời, ta một lời. Trọng tâm của câu chuyện đều là Lưu Sảo và bàng đại hải. Lưu Sảo vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận, nhưng vợ chồng của Lưu Viễn Đông lại hiểu rõ. Ta nói các người sao có thể làm như vậy chứ? Thì ra là thay bàng đại hải làm việc. Lưu Viễn Đông hừ lạnh một tiếng rồi nói. Bàng đại hải đích thực là có tiền, nhưng tiền của hắn có nguồn gốc như thế nào, các người có biết được không? Nếu tôi gả Sảo Nhi cho hắn, rồi để cho hắn trà đạp Sảo Nhi của tôi à? Lão Lưu, lời này của anh là không đúng rồi. Trần Vĩnh Cường nói. Gia đình của bàng đại hải làm cái gì? À đúng, chính là buôn bán hải sản. Có người nói qua một thời gian ngắn hắn còn muốn quay về thôn để phát triển. Anh cũng đừng có tin vào những tin đồn kia, oan cho đại hải lắm. Đại hải? Trương Ngọc Hoa nói. Lão Trần à, tôi nhớ kỹ như tin tức này là của anh truyền ra. Thế nào bây giờ lại thành lời đồn rồi? Gọi đại hải thật là thân mật. Trần Vĩnh Cường biến sắc. Bọn họ đều là nông dân, nào có nhiều tâm kế như vậy. Chẳng qua coi như là đã bị nhìn thấu, Trần Vĩnh Cường cũng không sợ. Đại Hải nói, nếu như Sảo Nhi có thể gả cho hắn, sẽ cho Lưu gia các người 40 vạn lễ hỏi. Đây chính là 40 vạn đấy. Anh nói xem, làm việc mệt nhọc một năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Có 40 vạn, anh có thể trả nợ cho chúng tôi. Hơn nữa còn có thể dư ra, xây nhà cho Minh Chí cũng tốt. Giọng nói của Trần Vĩnh Cường mềm nhẹ, khuyên bảo Lưu Viễn Đông. Phải biết rằng, bàng đại hải hứa hẹn bọn hắn, nếu như chuyện này thành, mỗi người sẽ được 1 vạn đồng. 1 vạn đồng đối với những người ngư dân bình thường mà nói thì đó tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Tôi không lạ gì đồng tiền dơ bẩn của bàng đại hải, hắn như vậy còn có thể xứng với chị tôi sao? Thực sự là buồn cười. Lưu Minh Chí tức giận nói. Lão Lưu, anh suy nghĩ kỹ một chút, tôi nói có đúng không? Trần Vĩnh Cường nhìn Lưu Viễn Đông, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, tại sao mình không sinh ra được một đứa con gái xinh đẹp như vậy? Nếu là gả, đừng nói là 40 vạn, ngay cả 20 vạn cũng đã gả. Các người đi đi, chuyện này tôi sẽ không đồng ý với bàng đại hải đâu. Con gái của tôi đã có bạn trai, không cần các người quan tâm. Lưu Viễn Đông nói. Bạn trai? Trần Vĩnh Cường lúc này mới chú ý đến Diệp Lăng, âm dương quái khí nói. Chính là hắn sao? Cái xe hơi nhỏ bên ngoài tôi cũng đã nhìn thấy, hình như là Cherry gì đó thì phải. Lấy chồng thì phải bằng như bàng đại hải, có BMW. Lão Lưu, ta khuyên anh nên suy nghĩ kỹ lại một chút, đừng làm lỡ tuổi trẻ của con gái mình. Ông còn có thể biết đến Cherry? Diệp Lăng quan sát trên người Trần Vĩnh Cường, cười nói, chiếc BMW bị phá cửa kia chính là của bàng đại hải. Trần Vĩnh Cường sao lại không biết, gã tới đây đã thấy rồi. BMW có bị phá hư cũng hơn Cherry của mày. Một lốp xe của nó cũng có thể mua một chiếc xe của mày đấy. Trần Vĩnh Cường châm chọc một câu, sau đó nói với Lưu Viễn Đông. Sao rồi? Suy nghĩ xong chưa? Qua ngày hôm nay sẽ không có chuyện tốt như thế này đâu. Hơn nữa, hôm nay chúng tôi nhất định phải lấy được tiền. Các người... Lưu Viễn Đông nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Trần Vĩnh Cường. Sau một lúc phất tay nói. Được. Dù sao thì hiện tại tôi thực sự không có tiền để trả. Các người nhìn chúng thứ gì thì lấy đi. Lồng ngực Trần Vĩnh Cường nhảy lên một cái, gã không hiếm lạ gì mấy thứ này của Lưu Viễn Đông. Nhưng mà đâm lao thì phải theo lao. Ngày hôm nay lấy cái bàn đi, ngày mai sẽ tới lấy cái khác. Đây chính là do Lưu Viễn Đông anh nói đấy nhé. Lấy cái bà này. Trần Vĩnh Cường hô lên. Chờ một chút. Đúng lúc này, Diệp Lăng bỗng nhiên đứng lên, nói với Trần Vĩnh Cường. Đòi tiền đúng không? Được, đưa giấy nợ trong tay của các người đây cho tôi. Cậu muốn làm gì? Chúng tôi đòi tiền của Lưu Viễn Đông. Đâu có đòi tiền cậu. Trần Vĩnh Cường mắng. Sắc mặt Diệp Lăng âm trầm xuống, chỉ vào Trần Vĩnh Cường nói, tuổi của ông cũng đã cao, tốt nhất nên quản cái miệng của mình. Hừ, tao không tin một thằng nhóc như còn chưa đủ lông đủ cánh như mày dám ở chỗ này dọa nạt tao. Trần Vĩnh Cường nói xong, Diệp Lăng đã đi tới. Diệp Lăng không động thủ, dù sao nói như thế nào thì những người này cũng là hàng xóm của Lưu Viễn Đông. Lưu Viễn Đông vẫn chưa lên tiếng, mình sao có thể ra tay đánh được. Tiểu yếu nhược, định ở chỗ này đánh lão tử, cũng không nhìn ra đây là nơi nào à? Trần Vĩnh Cường không thấy Diệp Lăng động thủ, còn tưởng Diệp Lăng sợ rồi. Khoản nợ của chú Lưu, tôi thay chú ấy trả, giấy nợ của các người đưa cho tôi xem. Diệp Lăng lại nói, Trần Vĩnh Cường không khỏi quan sát Diệp Lăng một chút, cười lạnh nói, mày cho rằng mày là Bàng Đại Hải sao? Mày trả nổi sao? Ông đừng nên nói nhảm nhiều, tôi nói sẽ trả là trả. Nếu không thì các người cứ dọn đồ đi đi, nhưng chỉ sợ các người không thấy vui nữa thôi. Diệp Lăng cau mày nói, tốt, tiểu tử mày có thể trả đúng không? Trần Vĩnh Cường cầm giấy nợ trong tay rồi nói, thấy rõ ràng chưa, của tao 5 vạn, tao 7 vạn, chỗ này của ta 3 vạn, chỗ này của ta 2 vạn. Những người khác đều lấy giấy nợ ra cho Diệp Lăng nhìn, nhưng không đưa cho hắn, hình như sợ hắn xé mất. Diệp Lăng quay đầu nhìn Lưu Viễn Đông rồi hỏi, chú Lưu, cái này đều là thật đúng sao? Lưu Viễn Đông bất đắc dĩ gật đầu, mấy năm nay chữa bệnh thật là nợ không ít tiền. Được, Diệp Lăng nói, các người cho ta biết số tài khoản của các người, ta sẽ chuyển tiền cho ngay. Đám người Trần Vĩnh Cường liếc nhìn nhau, thầm nghĩ tiểu tử này thật đúng là có tiền như vậy sao? Tiền cộng lại cũng phải gần 20 vạn, nhưng mà đám người Trần Vĩnh Cường hôm nay tới đây đã nghĩ Lưu Viễn Đông sẽ không trả nổi, không có mang theo thẻ ngân hàng, số thẻ cũng không nhớ. Sao vậy? Diệp Lăng cau mày hỏi. Mày chờ đấy, chúng ta trở về cầm thẻ ngân hàng tới. Đám người Trần Vĩnh Cường trong lòng thầm nghĩ trước cầm tiền về quan trọng hơn. Về phần 1 vạn của Bàng Đại Hải, có thì tốt, không có thì thôi đi. Nói xong, Trần Vĩnh Cường và đám người đi ra ngoài. Tiểu Diệp, thực sự là làm phiền cháu rồi. Đã chữa bệnh cho chú, còn thay chú trả nợ nữa. Lưu Viễn Đông thở dài một tiếng, kiên định nói. Nhưng mà cháu yên tâm, tiền này nhất định chú sẽ trả lại cho cháu. Đồng thời trong lòng Lưu Viễn Đông cũng than thở, nhìn Diệp Lăng vì mình, tiền để mấy năm mua nhà kết hôn cũng lấy ra được, thực sự là một đứa trẻ tốt. Ông làm sao biết 20 vạn đối với Diệp Lăng chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi? Không có gì đâu chú Lưu, với quan hệ của cháu với Sảo Nhi, coi như cháu hiếu kính chú vậy. Diệp Lăng cười nói, như vậy sao được? Lưu Viễn Đông trừng mắt nói, mượn là mượn, Lưu Viễn Đông chú không phải là loại người nhận tiền không nhận người. Nghe vậy, Diệp Lăng bất đắc dĩ, cười cười, cũng không nói gì thêm nữa. Chương 57, anh rể thật trâu. Rất nhanh, đám người Trần Vĩnh Cường đã chạy về. Diệp Lăng chuyển khoản cho từng người một. Bọn hắn nhìn tin nhắn trên điện thoại di động, lúc này đám người Trần Vĩnh Cường mới yên lòng. Được rồi, tiền cũng đã trả. Con rể của tôi cũng đã trả lãi cho các người. Các người nhanh cút. Từ nay về sau đừng để tôi nhìn thấy mặt của các người nữa. Lưu Viễn Đông nhìn đám người Trần Vĩnh Cường, lồng ngực có chút đau nhức. 5 năm trước, bọn họ thường xuyên đến nhà thăm hỏi, đánh bài, uống trà. Không nghĩ tới nhiều năm làm hàng xóm cũ như vậy. Vậy mà chỉ cần một chút lợi ích đã trở mặt với nhau. Lão Lưu, tôi thực sự khuyên anh, Đại Hải rất tốt, có tiền như vậy, lại còn... Trần Vĩnh Cường còn muốn khuyên bảo Lưu Viễn Đông, dù sao nếu như chuyện này thành, còn có thể nhận được 1 vạn đồng. Thôi được, Lưu Viễn Đông trực tiếp cắt lời của gã rồi nói, tiểu tử Bàng Đại Hải cho các người không ít chỗ tốt chứ gì. Lưu Viễn Đông tôi hôm nay coi như đã thấy rõ thái độ làm người của các người. Lúc trước là mắt tôi bị mù, vậy mà làm anh em với các người. Không muốn thì thôi. Trần Vĩnh Cường thấy không đạt được ý muốn, lập tức trở mặt. Có điều... tôi thấy tiểu tử ngay cả tiền để kết hôn cũng cầm tiêu hết rồi. Nhìn cậu ăn mặc quê mùa cục mịch như vậy, số tiền gần 20 vạn kia không biết tiết kiệm bao nhiêu năm. Đại Hải vươn một đầu ngón tay cũng có thể đè chết cậu. Nói xong, đám người Trần Vĩnh Cường muốn rời đi. Chờ một chút. Cũng đúng lúc này Diệp Lăng lên tiếng. Còn có chuyện gì? Trần Vĩnh Cường hỏi. Tôi cũng đã trả tiền hết cho các người. Kế tiếp, các người phải trả tiền cho chú Lưu. Chúng tôi phải trả tiền? Trần Vĩnh Cường nói. Tiểu tử, cậu có bệnh không? Không thấy chúng ta đến đòi nợ sao? Khi nào thì nợ tiền của ông ta vậy? Diệp Lăng chỉ cái bàn bị đá văng trên mặt đất, thản nhiên nói. Cái bàn gãy chân kia, 5 vạn đồng. Mấy cái đĩa này, mỗi cái 1 vạn đồng, tổng cộng 10 cái, cộng với tiền của cái bàn gộp lại là 15 vạn. Lời này nói ra, đám người Trần Vĩnh Cường lập tức ngây dại. Không riêng gì bọn họ, ngay cả một nhà Lưu Viễn Đông cũng đều ngẩn ngơ. Chỉ có sắc mặt của Lưu Sảo là coi như bình tĩnh. Qua mấy ngày ở chung, cô cũng hiểu cách làm người của Diệp Lăng, biết hắn sẽ không chịu thiệt như vậy đâu. Quả nhiên, Diệp Lăng vẫn không để cô thất vọng. Cái gì? Tiểu tử nhược, mày muốn tiền đến điên rồi sao? Trần Vĩnh Cường mắng. Một cái bàn 5 vạn, một cái đĩa 1 vạn. Thực sự là cười chết tao rồi. Trên thế giới này cũng có cái bàn mắc như vậy, nhưng mày cho là họ mua nổi sao? Nhà lão tử cũng có, tùy tiện bán một cái, hai cái, chẳng phải cũng trở thành triệu phú rồi sao? Những người khác đều cười ha hà, bọn họ chưa từng thấy người nào não tàn như Diệp Lăng. Nhà các người, giá của cái đĩa chỉ đáng 1 đồng 8. Nhưng ở chỗ của tôi, giá của một cái đĩa là 1 vạn. Diệp Lăng thản nhiên nói. Tất nhiên, nếu các người có thể hồi phục tất cả mấy thứ này trở nên hoàn hảo, không tổn hại thứ gì, thì không cần trả tiền nữa. Cậu thật đúng là làm người ta chết cười. Một cái đĩa 1 vạn đồng. Cẩn thận gió lớn cắn đứt lưỡi đấy. Trần Vĩnh Cường phun ra một ngụm nước miếng xuống mặt đất, xoay người muốn đi. Diệp Lăng lập tức ngăn ở trước mặt bọn họ, trầm mặt nói. Ngày hôm nay nếu không ai trả tiền thì đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi nơi này. Mày còn muốn đánh nhau đúng không? Trần Vĩnh Cường trực tiếp nói đánh là đánh. Tiểu yếu nhược, mày hung cái gì mà hung? Lúc lão tử hoành hành, mày còn đang bú sữa mẹ đấy. Thân ảnh của Diệp Lăng hơi nghiêng, lập tức tránh được cú đánh của Trần Vĩnh Cường. Trần Vĩnh Cường hừ lạnh một tiếng, còn tưởng Diệp Lăng sợ, lúc này liền phách lối rời đi. Nhưng không ngờ, Diệp Lăng bỗng xuất thủ, cầm lấy đầu cô gã, sau đó hung hăng kéo xuống. A! Lập tức, Trần Vĩnh Cường kêu lên một tiếng thảm thiết. Vốn có bao nhiêu tóc, lập tức bị Diệp Lăng nắm xuống bấy nhiêu. Chỉ có ông có thể kêu to đúng không? Đã có một sấp tuổi, tôi cũng không muốn nói nhiều. Tôi nói cho ông biết, vẫn chưa xong đâu. Diệp Lăng mắng một tiếng, phanh một cái, đá vào lưng của Trần Vĩnh Cường. Trần Vĩnh Cường lập tức lảo đảo, té ngã xuống đất. Nhìn thấy một màn này, mấy người trung niên khác cũng phản ứng lại. Cái gì? Tiểu yếu nhược, ở trong thôn của chúng ta mà còn dám đánh người? Phản rồi, phản rồi. Một người đàn ông trung niên trong đám người tiện tay nhặt cái sẻng ở bên cạnh lên, đánh về phía Diệp Lăng. Nhìn cái này, nếu như bị đánh trúng, đầu của Diệp Lăng nhất định sẽ nở hoa. Nhưng Diệp Lăng sao có thể bị đánh trúng chứ? Hơi nghiêng thân mình, Diệp Lăng tránh được công kích của người này. Sau đó đá một cước ra, cơ thể của người trung niên này lập tức bay ra ngoài, hung hăng đụng vào tường. Nhìn thấy Diệp Lăng đánh giỏi như vậy, mấy người còn dư lại vội vã kêu lên. Đánh người rồi, tiểu hỗn đản này đánh người rồi. Hắn vừa nói xong, bên ngoài lập tức xông vào một nhóm người lớn. Lưu Viễn Đông sửng sốt một chút, vẻ mặt lập tức âm trầm xuống. Trách không được đám người Trần Vĩnh Cường lại ngang ngược như vậy, thì ra là có đồng bọn. Những người này Lưu Viễn Đông không có quen biết, cũng không biết đến từ đâu. Dù sao trong tay bọn họ đều cầm một cây gậy. Tổng cộng có hơn 20 người. Khi đi vào, không nói hai lời, trực tiếp đánh tới chỗ Diệp Lăng. Trương Ngọc Hòa biến sắc, sốt ruột nói. Xong rồi, xong rồi. Tiểu Diệp hôm nay sợ rằng sẽ bị đánh chết mất. Lưu Minh Chí không nói hai lời, cởi áo đồng phục học sinh ra. Tiểu tử này có phần quyết đoán, không giống là một người nhát gan. Thấy loại tình huống này thì sợ hãi. Chẳng qua Lưu Sảo ngăn cậu lại, bình tĩnh nói. Yên tâm đi, ít người như vậy Diệp Lăng còn đánh được. Anh rể có thể đánh sao? Lưu Minh Chí không tin, hỏi lại. Em cứ xem đi. Lưu Sảo cười nói. Thịch, thịch. Cũng đúng lúc này, hai tiếng vang truyền tới. Ngay sau đó, trong khi Lưu Minh Chí trợn mắt há miệng, hai bóng người đã bay ra ngoài. Cái gì? Lưu Minh Chí mở to hai mắt nhìn. Đây là người sao? Mặc kệ cậu nghĩ như thế nào, nói chung, Diệp Lăng gần như là một cước đá một mà đánh. Phàm là người nào bị đá trúng đều bay ra ngoài, nằm ngã ở bên ngoài, kêu la thảm thiết. Có mấy người đụng vào chiếc BMW, vốn BMW đã sứt mẻ, không chịu nổi. Khi mấy người này đụng đến thì đã hỏng luôn rồi. Trần Vĩnh Cường vốn xen lẫn trong đám người, còn muốn nhân cơ hội này đánh Diệp Lăng một cái. Nhưng mà thấy sức mạnh cường đại của Diệp Lăng, không nói hai lời, lập tức chạy ra ngoài. Một tay của Diệp Lăng ngăn gã lại, trong con người hẹp, dài, lộ ra ánh sáng lạnh. Người khác thì có thể đi, nhưng ông thì phải trả tiền và không thể đi. Nói xong, đá Trần Vĩnh Cường một cái, lập tức Trần Vĩnh Cường té ngã xuống đất. Diệp Lăng đoạt lấy gậy của một người trong đám đó, ra tay giống như gió cuốn hết lá vàng. Hàng loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Diệp Lăng không đánh vào tay, chính là đánh vào chân của đám người này. Tất nhiên, tất cả đều bị ném ra ngoài sân, không sót một ai. Trong nhà quá nhỏ, không thể xếp hơn 20 người thành núi được. Chương 58. Uy hiếp. Chỉ không đến 5 phút mà Diệp Lăng đã giải quyết hơn 20 người. Trong mắt của Lưu Minh Chí tỏa ra ánh sáng, quả thực sợ đến ngây người. Là một người vẫn còn là học sinh mà nói, tất nhiên cũng có một bầu nhiệt huyết trong tim. Bình thường cũng thường mơ thấy một ít chuyện không tưởng. Ngày hôm nay, Lưu Minh Chí rốt cuộc biết cái gì là trâu bò. Anh rể, anh thật là trâu, nhưng em chỉ có thể cho anh 82 điểm, còn dư 18 điểm. Anh thật là 666. Lưu Minh Chí kích động kêu lên. Diệp Lăng, tiểu tử thối, nói gì đấy? Lưu Sảo trừng mắt nhìn Lưu Minh Chí. Mấy người ngoan ngoãn chờ ở chỗ này cho tôi. Diệp Lăng chỉ mấy người Trần Vĩnh Cường rồi đi ra ngoài cửa. Lúc này hơn 20 người kia đang nằm trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Diệp Lăng ra tay không quá ác độc, nhưng cũng rất vừa, không đánh chết họ, nhưng cũng không để cho bọn họ có năng lực công kích lại. Còn có hai người đứng ở chỗ này, đó chính là Bàng Đại Hải và cha của gã, Bàng Phúc Minh. Hai người trợn mắt há miệng, đứng ở chỗ này, trước đó còn muốn nhìn xem trò hay. Hiện tại thì khen ngược, trò hay thì có, nhưng không dễ nhìn như họ tưởng tượng. Những người này là do các người tìm đến. Diệp Lăng đi tới chỗ của cha con Bàng Đại Hải. Thấy vậy, Bàng Đại Hải vội vàng lui về phía sau, vừa lui vừa nói, không phải, không phải. Không phải. Ánh mắt của Diệp Lăng phát lạnh, không nói hai lời, đi tới giống như gió cuốn. Một tiếng bịch vang lên, thân thể 100 kg của Bàng Đại Hải trực tiếp bay ra xa 5-6 mét. Bàng Đại Hải lập tức cảm giác ngực mình như bị đánh rách, phun ra một ngụm máu tươi. Bàng Phúc Minh nhìn thấy con trai mình bị đánh, tuy trong lòng có chút khiếp sợ Diệp Lăng, nhưng vẫn vọt tới. Con trai không có giáo dục, người làm cha khẳng định cũng không phải là thứ tốt lành gì. Diệp Lăng lộn ngược ra sau, bàn chân trực tiếp để trên đầu của Bàng Phúc Minh. Thịch, Bàng Phúc Minh tiếp đất, sau đó ngất đi. Đúng là rất có bản lĩnh. Diệp Lăng cười lạnh đi tới chỗ của Bàng Đại Hải. Mày không được tới, không được tới. Vẻ mặt của Bàng Đại Hải lộ vẻ khiếp sợ. Ánh mắt nhìn Diệp Lăng giống như nhìn thấy quỷ. Gã ở bên ngoài lăn lộn đã một thời gian dài, đã gặp qua không ít người đánh nhau giỏi, nhưng vẫn chưa gặp được người nào đánh giỏi như Diệp Lăng. Hơn 20 người mà vẫn không thể gây ra chút xíu tổn thương nào cho Diệp Lăng. Bỗng nhiên Bàng Đại Hải nghĩ đến trong người mình còn có súng. Gã trực tiếp móc súng ra, đang muốn bắn, lại đột nhiên sửng sốt. Người đâu rồi? Mày đang tìm tao sao? Giọng nói lạnh như băng truyền từ phía sau lưng gã. Dù Diệp Lăng có chân khí chống đỡ, nhưng không đỡ được đạn. Đỡ không được, nhưng không có nghĩa là hắn không tránh được. Nghe thấy giọng nói lạnh như băng kia, Bàng Đại Hải lập tức quay lưng bắn tới. Nhưng động tác của Diệp Lăng nhanh hơn, đá một cước vào tay của Bàng Đại Hải. Chỉ nghe được một tiếng rắc rắc, tay của Bàng Đại Hải trực tiếp rơi xuống mặt đất, cánh tay phải hoàn toàn bị đứt thành hai đoạn. Mày là người buôn bán, sao lại có súng trong người? Diệp Lăng đá súng qua một bên, rồi liên tiếp đá 2-3 cái lên cánh tay còn lại. Hai tay của Bàng Đại Hải lập tức bị phế toàn bộ. Ném cây súng ra xa xa, Diệp Lăng trở về nhà trọ họ Lưu, nhà họ Lưu. Đám người Trần Vĩnh Cường đúng là thật rất nghe lời, vẫn chờ ở đây. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng trở về, đám người Trần Vĩnh Cường vội vàng nói, chúng ta trả tiền, trả tiền. Như vậy thì được. Diệp Lăng hít sâu một hơi, lại nói, chẳng qua bây giờ với lúc nãy không giống nhau. Ông xem, nhiều người đánh tôi như vậy khiến tôi bị thương rất nghiêm trọng. Thế nào cũng phải có chút bồi thường chứ. Ừ, không cần nhiều. Lúc nãy hình như chuyển cho các người 19 vạn. Cái bàn và cái đĩa kia là 15 vạn, còn dư 4 vạn. Thì coi như là phí bồi thường cho ta. Thế nào? Cái gì? Dáng vẻ mày mạnh khỏe như vậy thì bị thương ở chỗ nào? Trong lòng đám người Trần Vĩnh Cường phẫn nộ, nhưng lời này bọn họ trăm triệu lần cũng không dám nói. Chuyện chuyển khoản, những người Trần Vĩnh Cường cơ bản không biết chuyện. Cuối cùng Diệp Lăng nghĩ ra một cách, thẻ ngân hàng bọn họ cầm tới đây, tất nhiên là cũng biết. Bên trong cái thẻ ngân hàng này chắc là không phải chỉ có tiền ta vừa chuyển cho các ngươi đâu. Diệp Lăng nhìn những cái thẻ ngân hàng kia, giọng nói bỗng trở nên rét lạnh. Số tiền này tôi sẽ không lấy đi toàn bộ của các người, thế nhưng tôi sẽ tạm thời bảo quản cho các người. Lúc ta không có ở đây, nếu như các người còn dám làm phiền nhà chú Lưu hoặc là báo cảnh sát, tôi không chỉ sẽ không trả tiền cho các người mà còn sẽ giết chết các người. Có tin không? Tin, tin, tin. Chúng ta tin. Chúng ta đều tin. Đám người Trần Vĩnh Cường sợ vỡ mặt, nhất là trong giọng nói của Diệp Lăng hoàn toàn chứa đựng sát khí, gần như có thể điều khiển tâm thần của bọn họ. Vậy là được. Lần sau khi tôi tới sẽ trả tiền cho các người. Nhưng nếu để cho tôi biết mật khẩu mà các người nói là giả, tôi sẽ hủy nhà của các người. Diệp Lăng phất phất tay, giống như đuổi ruồi. Cút, cút, cút, cút nhanh. Đám người Trần Vĩnh Cường không nói hai lời, xoay người chạy ra khỏi nhà họ Lưu. Đồng thời trong lòng bọn họ quả thật hận thấu xương Bàng Đại Hải. Nếu không phải vì một vạn đồng kia, bọn họ làm sao rơi vào tình cảnh bộ dạng này. Hiện tại thì tốt rồi, tiền không có, còn bị ăn đánh. Chẳng qua đám người Trần Vĩnh Cường vừa rời khỏi nhà họ Lưu thì đã lập tức báo cảnh sát. Dù sao thì cũng chỉ là những người dân bình thường, giống như Trần Vĩnh Cường. 5 vạn đồng là tiền nhiều năm tích lũy mới có, cứ như vậy cho không Diệp Lăng, bọn họ có thể không đau lòng sao? Rất nhanh, xe cảnh sát đã đi tới nhà họ Lưu. Vừa nhìn thấy xe cảnh sát đến, đều là cảnh sát nhân dân. Vừa rồi là ai đánh người? Một người đàn ông da trắng trong đám cảnh sát nói. Diệp Lăng nhìn người này cũng biết là một người mặt trắng. Đám hỗn đàn kia thật sự báo cảnh sát. Trong lòng Diệp Lăng hừ lạnh một tiếng, không trả lời, lấy điện thoại ra gọi cho Ninh Ngọc San. Điện thoại rất nhanh đã được nghe. Diệp Lăng nói, Ninh đại cảnh sát, chỗ tôi gặp chút phiền phức. Nếu cô có thể giúp tôi, tiền xoa bóp và đan dược kia tôi sẽ không thu nữa. Bên kia điện thoại, Ninh Ngọc San cau mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Là như vậy, Diệp Lăng kể đại khái chuyện một lần, sau đó rồi nói, hiện tại cảnh sát bên này đang bắt giữ tôi, nếu như tôi bị bắt, bệnh của cô sẽ không trị hết được. Ngay trước mắt người nhà Lưu Viễn Đông, tất nhiên Diệp Lăng không thể nói chuyện kinh nguyệt không đều này. Anh đưa điện thoại cho bọn họ. Ninh Ngọc San nói, đến, người anh em, làm phiền nhận điện thoại. Diệp Lăng nói với tên mặt trắng kia. Mặt trắng nhỏ kia thấy Diệp Lăng đưa điện thoại, lập tức biết người gây chuyện là hắn. Chẳng qua hắn cũng không phải là người ngu, biết tên này có quan hệ, vội vã nhận điện thoại. Alo? Được, được, được, cảm ơn. Cũng không biết Ninh Ngọc San nói gì với hắn, tên mặt trắng kia vẫn luôn cúi đầu khom lưng vâng vâng dạ dạ làm lành. Diệp Lăng chỉ cảm thấy Ninh Ngọc San có thể giúp được chuyện gấp này, chí ít không cần phải vào trong đồn cảnh sát ngồi uống cà phê. Không nghĩ đến khả năng của Ninh Ngọc San lại lớn như vậy. Xem ra người phụ nữ này không đơn giản. Trong lòng Diệp Lăng thầm nghĩ. Chương 59. Một đêm khó quên. Sau khi cúp điện thoại, tên mặt trắng kia đưa điện thoại di động lại cho Diệp Lăng, cười nói, thật ngại quá. Thì ra là một sự hiểu lầm. Tôi thấy đây cũng không phải là chuyện gì. Đi trước đây. Làm phiền đi một chuyến. Diệp Lăng cười nói, không phiền. Nói xong, đám người của tên mặt trắng kia liền đi ra khỏi nhà họ Lưu. Chỉ chốc lát đã nghe tiếng xe cảnh sát từ từ đi xa, rõ ràng cho thấy đã rời đi. Đám người Trần Vĩ Cường đứng ở xa nhìn. Khi nhìn thấy đám người tên mặt trắng đi vào, chỉ mấy phút vậy mà đã đi ra, bọn họ đều mang vẻ mặt không hiểu. Chuyện gì đã xảy ra? Trần Vĩnh Cường nói, chẳng lẽ người này có quan hệ với bên trên? Có người lo lắng nói, không có khả năng, nhìn hắn ăn mặc như vậy, hơn nữa Bàng Đại Hải cũng có quan hệ mà. Gọi điện thoại báo cảnh sát chính là do Bàng Đại Hải bảo chúng ta làm. Xong, nếu như tên đó thật sự có quan hệ với bên trên, thì tiền của chúng ta coi như bị hắn cầm rồi. Bọn họ nói đúng, Diệp Lăng không có ý định trả lại tiền cho bọn họ. Xe cảnh sát đi trong chốc lát lại có một xe cứu thương tới. Khi thấy một đám người nằm trên đất kia, những y tá đều ngẩn người. Trời ơi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ xã hội đen sống mái với nhau? Một chiếc xe hiển nhiên không đủ, nhưng mà nhiều người như vậy, dù có gọi hết tất cả xe cứu thương của bệnh viện cũng không đủ. Không có biện pháp, chỉ có thể đi một chuyến, rồi lại một chuyến. May mà khoảng cách với bệnh viện trên trấn rất gần. Trước băng bó sơ một chút, rồi chuyển đến bệnh viện. Nhìn thương thế của những người này, đều không phải là gãy tay thì là gãy chân. Tất nhiên, bệnh viện trên trấn cứu không được, thậm chí phải đi bệnh viện chuyên môn khoa chỉnh hình mới cứu được. Mà giờ phút này, bên trong nhà của Lưu Gia, Lưu Minh Chí sùng bái nhìn Diệp Lăng nói, anh rể à, anh thực sự quá mạnh. Lưu Viễn Đông và Trương Ngọc Hoa đi xử lý mỡ hỗn độn kia. Diệp Lăng thấy hai người không ở đây, liền cười nói, anh mạnh hay không, chỉ có chị em biết. Biết cái gì? Lưu Sảo nói, vậy tối nay anh cho em biết. Diệp Lăng nói, khác thường là Lưu Sảo không nói gì, hơn nữa cũng không lộ ra bộ dạng xấu hổ, ngược lại xuất hiện biểu tình dãy giụa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lăng không khỏi sừng sốt, thầm nghĩ chẳng lẽ cô gái nhỏ này dự định cho mình sao? Anh rể, anh có thể dạy cho em hai chiêu được không? Lưu Minh Chí hưng phấn hùa tay múa chân, nghĩ thầm anh rể lợi hại như vậy, nếu mình học được chút bản lĩnh thì chẳng phải là không cần sợ ai trong trường sao? Em đàng hoàng chút đi, đọc sách tốt cho chị là được. Lưu Sảo trừng mắt nhìn Lưu Minh Chí. Lưu Minh Chí rất sợ Lưu Sảo, nhất thời ỉu xìu đi. Diệp Lăng cũng không có cách nào, quyền đạo vân vân gì đó hắn còn có thể dạy, nhưng đây sao có thể dạy được? Nếu không có chân khí trong người, quyền đạo hay cái gì khác đều sẽ bị gậy của hơn 20 người đánh cho nở hoa. Loại chuyện chân khí này, tất nhiên Diệp Lăng không thể dạy Lưu Minh Chí được. Nếu sau này ở trường học em bị bắt nạt, thì gọi điện cho anh rể lập tức đến giúp em. Diệp Lăng cười nói, hi hi, vẫn là anh rể tốt. Nếu như em thành thành thật thật, thì ai rảnh mà đi bắt nạt em? Lưu Sảo nói một câu, tức giận nhìn Diệp Lăng. Cả ngày anh không làm được việc gì tốt, đừng dạy hư em trai của em, dùng túng nó phách lối kiêu ngạo. Chị không phải là không hiểu em cũng không chủ động đi gây phiền phức mà. Lưu Minh Chí vô tội nói, chuyện này đến đây coi như kết thúc. Bàng Đại Hải được đưa đến bệnh viện, đoán chừng nếu muốn tìm phiền phức tới cho Lưu Viễn Đông cũng phải 3-4 tháng sau. Lúc xế chiều, Lưu Minh Chí quay về trường học, dù sao thì ngày mai vẫn còn phải đi học. Về phần Diệp Lăng, vốn dự định cùng Lưu Sảo trở về Đông Hải, nhưng lại không chịu nổi sự khuyên bảo của Lưu Viễn Đông và Trương Ngọc Hoa, nên ở lại một đêm. Không có biện pháp, Diệp Lăng không còn cách nào nên đành ở chỗ này. Chuyện lúng túng xảy ra. Lưu gia chỉ có hai cái giường, một cái là giường đệm, một cái là giường đất. Giường đất vẫn luôn là chỗ Lưu Viễn Đông và Trương Ngọc Hoa nằm. Như vậy chẳng phải Diệp Lăng và Lưu Sảo muốn ở cùng một phòng. Thật ra Diệp Lăng cũng không có xấu hổ gì, nhưng Lưu Sảo vẫn nhớ chuyện kia, hai má đỏ lên. Ăn cơm tối xong, Trương Ngọc Hoa liền nói, Sảo Nhi, mẹ đã trải chăn xong cho các con rồi, vốn định làm đồ cưới lúc còn xuất giá, hiện tại dùng trước cũng được, lúc đám cưới lại mua cái khác. À, Lưu Sảo ngơ ngác lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ, mẹ đúng là để cho mình và Diệp Lăng ở chung một phòng sao? Nhưng Lưu Sảo cũng không biết giải thích làm sao. Cái gì 100 lần, 2 giờ, cha mẹ đã hoàn toàn hiểu lầm rồi. Nếu như lại giải thích, nhất định là càng xóa càng đen. Cảm ơn gì? Diệp Lăng nói một tiếng, liền đi vào trong phòng. Thấy hắn rời đi, lúc này Trương Ngọc Hoa mới thấp giọng nói với Lưu Sảo. Buổi tối lăn qua lăn lại nhẹ một chút. Chúng ta là cặp vợ chồng lớn tuổi, cũng sẽ không nghe được tiếng động của các con. Biết chưa? Mẹ đang nói cái gì vậy? Lưu Sảo cáu giận nói. Mẹ đang nói cái gì thì trong lòng con tự biết. Trương Ngọc Hoa suy nghĩ một chút lại nói. Nhưng mà nếu tiểu tử Diệp Lăng này không tệ, và lại cha con cũng rất thích nó, nếu như nó đối tốt với con cũng không thể phụ lòng người ta. Ai nha, Con biết rồi, mẹ nhanh đi ngủ đi. Lưu Sảo thúc giục Trương Ngọc Hoa đi vô phòng. Cái đứa trẻ này. Trương Ngọc Hoa bất đắc dĩ. Lúc đầu Trương Ngọc Hoa đóng cửa phòng, Lưu Sảo đứng ở phòng khách cũng không biết suy nghĩ gì. Vợ à, nhanh lên, đã 9 giờ rồi, nên đi ngủ. Diệp Lăng mở cửa phòng, thò đầu ra nói, tên Lưu Manh, anh muốn ngủ thì ngủ đi. Lưu Sảo dậm chân nói, sát, mẹ trải chăn cho hai chúng ta, sao anh có thể chiếm toàn bộ được? Nhanh lên, anh đã làm ấm chăn rồi. Diệp Lăng cười đùa nói, đó là mẹ em, đừng kêu loạn. Lưu Sảo hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Lăng, nhưng vẫn tiến vào gian phòng Diệp Lăng đang ở. À, anh làm gì thế? Lưu Sảo không khỏi kinh hô một tiếng, vội vã nhắm mắt lại. Ngủ. Diệp Lăng vô tội nói, em ngủ không cởi quần áo à? Lưu Sảo chợt nhớ đến buổi sáng hôm nay, hình dạng nhất trụ thình kình thiên của Diệp Lăng, trong lòng giống như nai con chạy loạn. Tên Lưu Manh này, mau mặc quần áo vào. Lưu Sảo nóng nảy nói, không mặc. Diệp Lăng trực tiếp mở chăn ra. Anh đây cảm thấy rất tốt, lúc ngủ anh sẽ không mặc gì hết. Nói xong, Diệp Lăng chui vào trong chăn. Trương Ngọc Hoa và Lưu Viễn Đông ở trong phòng, nghe được tiếng kinh hô của Lưu Sảo. Cặp vợ chồng già không khỏi liếc nhìn nhau, thở dài lắc đầu. À, hiện tại, người trẻ tuổi mà. Lưu Viễn Đông nói, thế nào, hiện tại mọi người đều rất hiện đại, thời thượng. Ông cho rằng là ông khi đó à? Thật là không thú vị. Trương Ngọc Hoa nói đùa. Lưu Viễn Đông quay đầu nhìn về phía Trương Ngọc Hoa, chợt phát hiện vợ mình đã có chút già rồi. Khi đó không thú vị, hiện tại lại không biết xấu hổ rồi. Lưu Viễn Đông bỗng ôm lấy Trương Ngọc Hoa. 5 năm, để tôi thử xem có cảm giác khi còn trẻ không? Lão già kia, còn chưa khỏe hẳn mà đã không đứng đắn rồi. Trương Ngọc Hoa liếc mắt nhìn Lưu Viễn Đông. Lưu Viễn Đông cười ha ha một tiếng, trực tiếp chui vào chăn. Một đêm nay đã định trước là đêm khó ngủ. Chương 60. Lời mời của Trần Nghiên. Toàn bộ buổi tối, Diệp Lăng không biết ngủ như thế nào. Làm cho Diệp Lăng kinh ngạc chính là có đại mỹ nữ như Lưu Sảo ngủ bên cạnh. Vậy mà mình cũng có thể ngủ. Buổi sáng lúc tỉnh lại, chỉ thấy Lưu Sảo đang nằm bên cạnh mình. Lúc này Lưu Sảo nghiêng người, đưa lưng với Diệp Lăng, thoạt nhìn ngủ rất say. Nhưng Diệp Lăng nhạy cảm đến trình độ nào? Từ lúc Lưu Sảo dùng tư thế cứng ngắc, nằm ngủ cho đến khi hô hấp trở nên đều đều, cơ bản là hắn không có ngủ. Diệp Lăng nhớ lại một chút. Tối hôm qua lúc ngủ, Lưu Sảo vẫn không muốn nằm trên giường mà. Vậy sao bây giờ lại nằm rồi? Giả bộ ngủ. Diệp Lăng liếc nhìn vóc dáng hoàn mỹ của Lưu Sảo, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện lửa nóng. Lưu Sảo nằm như thế, tuy rằng cổ áo không tính thấp, nhưng bởi vì ngực quá lớn, Diệp Lăng có thể rõ ràng nhìn thấy được rãnh ngực sâu hoắc. Hơn nữa, hiện tại là sáng sớm, chính là thời gian có phản ứng. Em trai của Diệp Lăng trực tiếp dâng trào. Ngủ cùng nhau thì thôi đi, nhưng hết lần này đến lần khác, Lưu Sảo lại nằm bên cạnh Diệp Lăng. Em trai của Diệp Lăng lập tức chĩa vào mông của Lưu Sảo. Diệp Lăng không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Loại cảm giác này thực sự là quá sung sướng. Thân thể mềm mại của Lưu Sảo rõ ràng run lên, lông mi cũng vì khẩn trương mà nháy một cái, nhưng vẫn như cũ, giả bộ ngủ. Thấy vậy, khóe miệng Diệp Lăng không khỏi lộ ra một tia cười tà. Cô gái nhỏ, vẫn làm bộ với anh đúng không? Bàn tay của Diệp Lăng đặt lên trên eo nhỏ không có chút thịt thừa nào của Lưu Sảo, càng xuyên qua quần áo, đặt lên bụng nhỏ của Lưu Sảo. Lưu Sảo lập tức khẩn trương, cả người đều run rẩy. Còn không tỉnh, Diệp Lăng cười thầm trong lòng. Bàn tay lần thứ hai di chuyển lên, từ từ cọ sát với nội y màu hồng. Nhưng Lưu Sảo không biết là cố ý không muốn tỉnh hay là khẩn trương không dám tỉnh, dù sao vẫn nằm yên ở đó. Nếu như nói lúc trước Diệp Lăng chính là cố ý đùa giỡn cô, lúc này trong lồng ngực Diệp Lăng lửa nóng lập tức sôi trào. Bàn tay lần thứ hai di chuyển từ giữa nội y của Lưu Sảo, từ từ chạm đến quả nho kia, chậm rãi dò xét. Rốt cuộc Lưu Sảo nhịn không được, lập tức nắm lấy tay của Diệp Lăng, thấp giọng nói, không, không nên. Em không phải là đang ngủ sao? Sao lại tỉnh nhanh như vậy? Diệp Lăng ghé sát vào tai của Lưu Sảo, lúc nói chuyện càng lè lưỡi ra, nhẹ nhàng trêu đùa Lưu Sảo một chút. Lưu Sảo giống như là bị điện giật, cả người run lên, trên mặt đỏ bừng. Diệp Lăng không nói hai lời, bàn tay bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp nắm lấy viên nho béo mập của Lưu Sảo vào trong tay. A! Lưu Sảo không nhịn được, phát ra một tiếng thét chói tai. Giờ phút này, cô cảm giác rõ ràng, cả người mình không còn sức lực, mềm nhũn giống như một viên kẹo cao su. Không! Lưu Sảo lập tức quay đầu, nói cái gì đó với Diệp Lăng. Miệng rộng của Diệp Lăng trực tiếp đưa tới chạm vào cái miệng anh đào no đủ của Lưu Sảo. Ô! Lưu Sảo mở to hai mắt nhìn, muốn giãy giụa, nhưng dưới sự áp chế của Diệp Lăng, càng ngày càng vô lực. Đến cuối cùng, Lưu Sảo đơn giản là không từ chối nữa, cứ như vậy mặc đầu lưỡi của Diệp Lăng cạy mở hàm răng của mình, cuốn cái lưỡi thơm tho của cô. Sảo Nhi, Tiểu Diệp, ra ăn sáng nào. Cũng đúng lúc này, bỗng nhiên giọng nói của Trương Ngọc Hoa vang lên ngoài cửa. Diệp Lăng trừng mắt, vội vã buông Lưu Sảo. Bại hoại, ảnh xấu lắm. Lưu Sảo dùng nắm đấm nhỏ nhẹ đánh vào Diệp Lăng, mặt đỏ bừng ngồi dậy, chỉnh sửa quần áo. Nhưng mà không biết vì sao, trong lòng cô có chút thất lạc, hình như có chút lưu luyến nữa. Đây chính là nhà của mình, cha mẹ thì lại ở cách vách, nhưng Diệp Lăng và mình lại làm ra cái chuyện này. Lưu Sảo đồng thời có chút xấu hổ, nhưng cũng có chút kích thích. Mẹ tới cũng không đúng lúc rồi, Diệp Lăng nói thầm. Lưu Sảo kiểu mị liếc Diệp Lăng, hờn giận nói. Mẹ không đến, anh còn muốn làm gì em? Tất nhiên là ăn em rồi. Diệp Lăng cười hì hì. Dưới sự kinh hồ lần thứ hai của Diệp Lăng, liền nhào lên trên người của Lưu Sảo. Ngoài cửa, mặt của Trương Ngọc Hoa cũng có chút đỏ lên. Hai cái đứa này, sáng sớm đã. Trương Ngọc Hoa lắc đầu hít một hơi, còn tưởng rằng Diệp Lăng và Lưu Sảo đang làm cái chuyện đó. Nhưng mà nhớ tới tối hôm qua, Lưu Viễn Đông dũng mãnh, tìm Trương Ngọc Hoa không khỏi nhảy bang bang. Cái lão già này, lớn tuổi như vậy, còn lăn qua lăn lại. Lòng Trương Ngọc Hoa thầm nghĩ một câu, nhưng trên mặt lại cảm giác thỏa mãn. Hiển nhiên, 5 năm qua, Lưu Viễn Đông bị bệnh liệt giường, để bà nghẹn cũng không nhẹ. Sau khi ăn sáng xong, Diệp Lăng và Lưu Sảo rời khỏi Lưu gia. Nhưng thật ra, Diệp Lăng cũng muốn nói, dù sao thì Lưu Sảo cũng không phải nghỉ làm vài ngày, chỉ có mấy giờ không đi làm thôi, còn phải chạy trở về đi làm nữa. Có thể lái nhanh một chút không? Hình như Hàn Tổng Giám có bất mãn với em. Nếu như em đi trễ, nàng ấy lại muốn dạy dỗ em đấy. Lưu Sảo nói. Diệp Lăng trợn mắt. 150 mà còn chậm ư? Hắn coi như hiểu được lời của Lưu Sảo rồi. Nếu như là người phụ nữ khác ngồi ở chỗ này, đã sớm hét ầm lên. Chứ đừng nói là lái nhanh một chút. Nơi này chính là khu vực thành phố đấy. Được rồi. Hàn Thanh Tâm kia cũng chỉ là một cô gái nhỏ, không phải tiền lương cũng chỉ có 3.000 đồng sao? Tổng giám của mấy em có ít tiền như vậy? Diệp Lăng hỏi. 3.000 đồng? Lưu Sảo không hiểu nhìn Diệp Lăng rồi nói. Không phải, năm ngoái cô ấy đã trở thành tổng giám, tiền lương hơn 1 vạn, nghe nói còn trích phần trăm. Diệp Lăng lập tức hiểu, nhà đầu Hàn Thanh Tâm kia là đang gạt mình. Nghĩ mình đường đường là cửu kiếp tiên đế lại bị gạt trong một thời gian như thế. Về tới trung tâm tài chính hoàn cầu, Lưu Sảo phải đi làm. Diệp Lăng trong lúc rảnh rỗi cầm hơn 30 vạn về nhà, chuyển vào thẻ ngân hàng của mình. Cũng thật khéo. Diệp Lăng vừa về, đúng lúc đó Trần Nghiên đã gọi điện thoại tới. Tiểu bò sữa, nhớ ta rồi à? Nhớ tới bộ dáng chỉ mặc nội y và quần lót của Trần Nghiên, Diệp Lăng cảm giác lỗ mũi mình sắp phun máu. Phi, người mới là bò sữa, cả nhà ngươi đều là bò sữa. Trần Nghiên kiều mị nói, bò sữa là lời ca ngợi của ta, người khác muốn có còn không được. Diệp Lăng nói, đi sang một bên. Trần Nghiên mắng lại một câu rồi nói, giờ anh rảnh không? Ngày hôm nay vừa lúc ta có thời gian rảnh, muốn mời người uống cà phê, coi như cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Tất nhiên là có rồi, địa chỉ. Khi Trần Nghiên gửi địa chỉ đến, Diệp Lăng lập tức bay thẳng đến. 10 phút sau, Diệp Lăng đã đến quán cà phê. Nhìn quanh một chút, đã thấy Trần Nghiên ngồi bên cạnh vị trí cửa sổ. Nhưng mà đối diện Trần Nghiên lại có một mỹ nữ nữa. Ánh mắt của Diệp Lăng sáng lên. Đây không phải là đại bác sĩ Lau sao? Hai mỹ nữ ngồi chung một chỗ. Bốn phía có không ít người ném ánh mắt về phía này, làm cho người đều có cảm giác không được tự nhiên. Diệp Lăng vừa muốn đi qua, liền thấy được một người đàn ông mặc âu phục đi tới. Kính thưa các bạn, tập 12 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại đô thị đến đây xin được kết thúc, và chúng ta muốn biết những diễn biến tiếp theo của cuộc hẹn giữa Diệp Lăng, Trần Nghiên và La U ở quán cà phê như thế nào. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tập 13 của bộ truyện hấp dẫn này. Một lần nữa, quý vị đang theo dõi kênh YouTube Bảo Thiên Hoàng. Nếu các bạn thấy hay, hãy đừng quên ấn nút like, đăng ký và chia sẻ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.